Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, toàn dân công địch. Ai ngờ Yến Phong há mồm liền mắng: "Ta nghĩ ngươi kích cỡ a." Người này liếc nhìn qua, lớn lên cái kia như hoa như ngọc, thiên kiều bá mị, trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào ý nghĩ kỳ quái. Hận không thể kéo đau vô cùng tình yêu một phen, nhưng Yến Phong lại là mặt đen lên, nỗ lực đang khống chế muốn đi lên rút hắn mấy cái bạt tai xúc động. Chỉ bởi vì cái này lớn lên so nữ nhân xinh đẹp hơn hỗn đản lại là một số nam nhân. Đối phương một mặt u oán nói ra: "Ngươi đừng như vậy mà, người ta thế nhưng là xa xăm chạy tới gặp ngươi, ngươi không thương yêu người ta một phen còn chưa tính, làm gì còn đối với người ta hung ác như thế nha." Nói xong, một bộ thương tâm bộ dáng, mắt thấy là phải khóc. Ngừng, Yến Phong không còn gì để nói, vội vàng hô ngừng, trừng tròng mắt nói: "Ngươi con mẹ nó còn như vậy, ngươi có tin không lão tử cắt ngang ngươi cái chân thứ ba nhi, đem ngươi thực biến thành nữ nhân." "Hừ, người không hiểu phong tình, không thú vị." Đối phương tức giận trừng Yến Phong một chút. Yến Phong thần sắc nghiêm lại, nói: "Tốt rồi, nên nói chuyện chính." Đối phương biểu tình trên mặt đột nhiên lập tức biến mất, trên người tản mát ra lạnh lẽo mùi huyết tinh, quỳ một chân trên đất cung kính nói: "Huyết tu la xuất tu la bộ hạ gặp qua Diêm Vương đại nhân." Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Niếp Khuynh Thành liền lái xe chạy, giống như đang tránh né cái gì. Yến Phong còn tại trên giường nằm ngáy o o, cửa phòng đột nhiên bị người một cước bị đá văng. Xú lưu manh, mặt trời đều phơi đến trên mông, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta đi học. Tiêu Thấm Nhi kêu la xông vào trong phòng, lập tức vén lên Yến Phong cái chăn. Vậy mà phát hiện trong chăn hỗn đản thế mà không mảnh vải che thân. A, hạ lưu. Tiêu Thấm Nhi lập tức phát ra một trận thét lên, một cước đạp tới, sau đó quay người nhấc chân chạy. Trời ạ, tê. Yến Phong còn chưa kịp tới mở miệng, bẹn đùi bộ liền bị đạp một cước, lập tức ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cuộn cong lại thân thể, khuôn mặt biến thành màu gan heo, trên thân thể thống khổ, trong nội tâm càng là biệt khuất ghê gớm. Hôm qua giết không ít người, trên người mùi máu tanh quá nặng. Yến Phong sau khi tắm xong, trong phòng có hay không đổi tắm giặt quần áo, sở dĩ liền trực tiếp ngủ chuồng. Trời mới biết Tiêu Thấm Nhi sẽ đến nhấc lên chăn mền của hắn a. Mẹ nó, lão tử lại không chiêu ngươi, là ngươi đến nhấc lên lão tử cái chăn. Đến cùng ai hạ lưu? Chẳng lẽ ngủ chuồng phạm pháp sao? Tiểu nương bì, ngươi chờ ta, chuyện này chúng ta không xong. Trên giường bút tích đã hơn nửa ngày, xác nhận tiểu huynh đệ không việc gì về sau, mới ra khỏi phòng, lại phát hiện Tiêu Thấm Nhi vậy mà không có chạy trối chết, mà là một người có chút khẩn trương ngồi trong phòng khách. Ngươi tại sao còn chưa đi? Yến Phong có chút tức giận, một buổi sáng sớm trốn trong chăn tiểu huynh đệ đều có thể bị một đá, mặc cho ai cũng không sắc mặt tốt. Tiêu Thấm Nhi biểu lộ có chút hổ thẹn, cúi đầu ngượng ngùng hỏi: "Cái kia, mới vừa rồi là ta không đúng, đá hỏng hay không?" Chạy ra gian phòng về sau, Tiêu Thấm Nhi mới trước sau tự định giá một lần, người ta tại gian phòng của mình, trên giường mình ngủ chuồng xác thực không có gì không đúng, lại không ngủ ở trên đường cái, nhưng lại bản thân chạy tới nhấc lên người ta chăn mền, sai tựa như là bản thân. Thế là Tiêu đại tiểu thư liền ở chỗ này chờ lấy, dự định nói lời xin lỗi. Nàng muốn để Yến Phong biết rõ, nàng Tiêu đại tiểu thư nhưng là một cái giảng đạo lý người. Yến Phong một bộ thấy quỷ biểu lộ, đi lên trước quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Thấm Nhi, có lầm hay không? Tiểu nương bì này thế mà lại hướng bản thân nói xin lỗi. Chẳng lẽ là có người giả mạo nàng? Không phải bản nhân. Gặp Yến Phong không trả lời nàng, chỉ là không ngừng nhìn nàng, đem Tiêu Thấm Nhi nhìn tâm lý mau mau, cả giận nói: "Uy, cha hỏi ngươi đây, đến cùng đá hỏng có hay không? Còn có thể không cần?" Yến Phong cười tâu toét miệng rộng nói: Không hỏng, có thể sử dụng. Không tin ngươi thử xem. Xú lưu manh, người đi chết. Tiêu Thấm Nhi nghe xong, lập tức giận dữ, lại là một cước đạp tới. Sau đó giận đùng đùng chạy đi. Yến Phong lập tức lại là bưng bít lấy bẹn đùi Nhi lại là nhảy. Mẹ, tiểu nương bì này tuyệt đối không phải giả mạo, là bản nhân. Bản thân cái này tiện miệng a, không có chuyện làm nha lại đi trêu chọc nàng. Trở lại trường học về sau, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân hai người vậy mà không có ở đây ký túc xá. Đều bị đánh thành như vậy, không có ở đây ký túc xá đi ngủ. Chẳng lẽ đi học, chạy đến phòng học, lại phát hiện ngày bình thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim biểu diễn hệ vậy mà bu đầy. Người, ba tầng trong ba tầng ngoài, cùng siêu thị đại giảm giá giống như, chàng diện cái kia nóng nảy a, nhưng là nhiều người như vậy. Vậy mà không có một tia tiếng động lớn nháo. Ngược lại cũng là an tĩnh tại đó lắng nghe. Trong phòng học truyền đến nam nữ hát đối tiếng ca. Giọng nam tràn đầy tư tính. Giọng nữ càng là thanh thúy ngọt ngào. Hơn nữa hai người cũng là ngón giọng nhất lưu. Yến Phong phế lão đại sức lực mới chen vào. Gây đại gia trợn mắt nhìn nhau. Nhưng xem xét rõ ràng bộ dáng của hắn về sau. Cũng là rụt cổ lại. Gương mặt e ngại. Cái này đại ác nhân làm sao cũng tới. Bất quá những người này mặc dù e ngại, lại không ai nguyện ý đi. Đi vào phòng học, Yến Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Ca hát dĩ nhiên là Vương Kiệt cùng Lương Nguyệt Thu. Không thể không nói, Vương Kiệt đúng là rất có nghề. Không riêng ngoại hình ngăn nắp, ngón giọng nhất lưu, hát thời điểm còn tình cảm đầu nhập. Khó trách hội lệnh nhiều như vậy tiểu nữ sinh cuồng nhiệt. Càng thêm để cho hắn không nghĩ tới là, Lương Nguyệt Thu ca hát vậy mà cũng dễ nghe như vậy. Thanh âm của nàng giống như là mang theo một loại lực xuyên thấu. Trực tiếp xuyên qua nội tâm của người, làm cho người gây nên cộng minh. Một khúc hát xong về sau, toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đại gia cùng như điên cuồng đến, điên cuồng hô, Vương Kiệt, người tốt soái, Lương Nguyệt Thu. Ngươi là thần tượng của ta, Lương Nguyệt Thu, nữ thần của ta, ta yêu ngươi. Yến Phong gương mặt không hiểu, cái này Vương Kiệt là cái minh tinh, được hoan nghênh rất bình thường. Nhưng nhìn bộ dạng này Lương Nguyệt Thu có vẻ giống như so với hắn còn được hoan nghênh đâu. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân sưng mặt sưng mũi đem hai cái tay nhỏ đập màu đỏ bừng. Cái kia hưng phấn sức lực quả thực liền cùng ngủ số một cẳng chị em một dạng. Yến Phong chạy tới hỏi, đến cùng tình huống gì? Đồng Bân kích động nói, người không thấy sao? Lương Nguyệt Thu dĩ nhiên là Lương Nguyệt Thu, còn đem Vương Kiệt tìm tới, chuẩn bị tại trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới cho chúng ta ra tiết mục. Cái này đang tại tập luyện đây. Quá tốt rồi, ta lại có thể may mắn trở thành bạn học của nàng. Ta quá vinh hạnh, mẹ, người nói rõ một chút nhi. Cái gì Lương Nguyệt Thu dĩ nhiên là Lương Nguyệt Thu. Yến Phong một trận tức giận. Người đại gia, người là thật ngốc còn là giả bộ hồ đồ a? Người không phải Lương Nguyệt Thu là ai? Ách, ta còn thật không biết. Người chẳng lẽ cho tới bây giờ không lên mạng? Xem tivi sao? Đồng Bân một trận cuồng choáng. Lương Nguyệt Thu, năm nay 18 tuổi, 15 tuổi xuất đạo, tham gia cả nước thanh niên ca hát giải thi đấu. Nhất cử đoạt được quán quân, 16 tuổi, bắt đầu phát hành bản thân tờ thứ nhất đĩa nhạc, cái kia ngọt ngào, thanh thuần, lại giàu có sức cảm hóa tiếng ca lập tức quét sạch cả nước, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, 17 tuổi, liên tục phát hành 3 tấm đĩa nhạc, chiếm cứ âm nhạc bảng xếp hạng 3 hạng đầu dài đến thời gian 1 năm, trúng thưởng vô số, được phong làm trẻ tuổi nhất châu Á tiểu thiên hậu, 18 tuổi. Lương Nguyệt Thu bắt đầu cả nước tần diễn, 27 trận, buổi diễn bạo mãn, không một vắng mặt, nhưng mà nàng lại đem buổi hòa nhạc tất cả lợi nhuận toàn bộ quyên cho tổ chức từ thiện. Chấn kinh cả nước, lệnh sự nổi tiếng của nàng thẳng tới đỉnh phong, trở thành toàn dân idol. Có thể không ai từng nghĩ tới, tại âm nhạc bên trên có như thế cao thành tựu Lương Nguyệt Thu vậy mà biết đột nhiên chạy đến hỗ Hải Đại học đi lên học. Những người này làm sao có thể không kích động. Mình và Lương Nguyệt Thu là đồng học. Nói ra cái kia nhưng là một cái lấy le vốn liếng a. Chỉ bất quá Yến Phong cho tới bây giờ không nhìn tivi. Liền xem như lên mạng cũng chưa bao giờ nhìn tin tức. Tự nhiên không biết Lương Nguyệt Thu là ai. Ngươi làm sao mới đến? Đều chờ ngươi đã lâu. Lương Nguyệt Thu gặp Yến Phong đến rồi. Có chút bất mãn nói ra. Yến Phong cẩn thận quan sát một chút Lương Nguyệt Thu. Cười nói. Không nghĩ tới ngươi chính là một cái đại minh tinh. Không nghĩ tới nha. Khó trách Lương Nguyệt Thu luôn luôn mang theo mũ cùng lớn kính mát. Lấy sự nổi tiếng của nàng. Nếu như bị người cho nhận ra. Đúng là một chuyện phiền toái. Lương Nguyệt Thu bĩu môi nói. Ta thế nhưng là vì giúp ngươi mới bại lộ thân phận. Ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Yến Phong cười hắc hắc. Nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu không ta lấy thân báo đáp. Vốn là một câu nói đùa. Nhưng ai biết Lương Nguyệt Thu vậy mà không chút nghĩ ngợi nhảy cẫng nói. Tốt, vẫn luôn là người khác truy ta. Lần này đổi ta truy ngươi đi. Bất quá đầu tiên nói trước. Truy đến không sai biệt lắm thời điểm. Ngươi cần phải nhất định đáp ứng ta. Bằng không thì ta hội thật mất mặt. Yến Phong một trận cuồng choáng. Nha, cô nàng này nhi rốt cuộc là cái yêu quái gì a? Khả năng hắn căn bản là nghĩ không ra. Tại Tiêu Trấn Đông Thọ Yến bên trên, cái kia soái rối tinh rối mù ngoại hình, tăng thêm bà khí liều lĩnh tư thế, không biết mê đảo bao nhiêu tiểu nữ sinh. Lương Nguyệt Thu mê ca nhạc, người theo đuổi vô số, dạng gì thanh niên tài tuấn chưa từng gặp qua, nhưng lại không ai có thể so sánh được Yến Phong. Còn bà nó, tên cầm thú này, vậy mà tiết độc nữ thần của ta. Hai người nói chuyện không có chút nào tị hiềm. Lập tức có người tức miệng mắng to, từng cái đấm ngực dậm chân, lòng đầy căm phẫn, đằng đằng sát khí. Yến Phong tại Hỗ Hải Đại học thế nhưng là bệnh hiểm nghèo từng đống, mà Lương Nguyệt Thu tại trong lòng bọn họ nhất định chính là trên trời nữ thần. Hai người này nếu là có một chân, bọn họ làm sao cũng không tiếp thụ được. Bị nhiều người như vậy dùng muốn ăn thịt người một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm, Yến Phong cảm giác tình huống có chút không ổn, nhấc chân chạy. Mẹ, thanh danh của mình vốn là không tốt, nếu là lại ngâm Lương Nguyệt Thu, phạm nhiều người tức giận, còn không thành toàn dân công địch a? Lại đợi ở chỗ này, hắn sợ hãi thật sự có người muốn cùng hắn đánh nhau. Mặc dù hắn võ nghệ siêu quần, nhưng lại mãnh hổ không chịu nổi đàn sói a. Thoát đi phòng học, đi chưa được mấy bước xa. Liền bị người cho gọi lại. Yến Phong, Trần hiệu trưởng, ngươi đi theo ta văn phòng một cái đi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Không biết Trần siêu phàm tìm bản thân có chuyện gì. Yến Phong trực tiếp theo đi qua. Đến văn phòng về sau, Trần siêu phàm trực tiếp móc ra một điếu thuốc lá đưa cho hắn. Yến Phong điểm bên trên thuốc lá về sau, nói, Trần hiệu trưởng, tìm ta có chuyện gì a? Trần siêu phàm nhìn Yến Phong thật lâu, mới nói, ngươi cùng hắn thật giống. Yến Phong tay cầm thuốc lá lắc một cái, gượng cười nói, Trần hiệu trưởng, ta là ta, hắn là hắn, không cần nói với ta những cái này. Trần siêu phàm thở dài một hơi, nói, tốt a, là ta tiểu nhân, lần này tìm ngươi đến, là có cái tư nhân thỉnh cầu, muốn mời ngươi giúp một tay. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Có chuyện ngươi cứ nói. Có thể giúp tuyệt đối giúp. Yến Phong sảng khoái nói. Trần siêu phàm đối với mình coi như không tệ. Nếu như có thể giúp hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Lăng Tuyết Di đứa nhỏ này là ta nhìn xem lớn lên. Ta đối đãi nàng giống như là đối đãi nữ nhi của mình một dạng. Nhưng tình huống nàng bây giờ có chút không ổn. Ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút nàng. Trần siêu phàm mang theo khẩn cầu nói ra. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ. Nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tuyết Di sự tình. Căn bản cũng không cần Trần siêu phàm đi cầu hắn. Hắn cũng sẽ xuất thủ. Bản thân nữ nhân nhất định phải bảo vệ tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.